Câu chuyện của thụ làm ca sáng và công làm ca tối. Chương 7, góc truyện audio.com. Thụ về nhà nghỉ ngơi nửa ngày, cơ bản cũng không có gì đáng ngại, buổi sáng ngày hôm sau lại như bình thường đi làm. Vừa mở cửa ra, công liền vọt vào, hai mắt đỏ bừng không ngủ được, cũng không nói gì, chỉ tìm vị trí ngồi xuống. Thụ có chút kinh ngạc, nhìn trạng thái bất ổn của hắn cũng không dám nói gì, liền hỏi hắn muốn ăn chút điểm tâm không? Công lắc đầu, thụ vẫn nói đi làm cho hắn một ly sữa nóng, một cái sandwich. Công thừa dịp thụ làm điểm tâm, gửi một tin nhắn cho bạn A, làm sao bây giờ? A, giải thích đi, còn có thể làm sao bây giờ? Công ngẫm lại cũng đúng, liền bắt đầu chuẩn bị, chỉ chốc lát thụ bưng sữa cùng sandwich đặt lên bàn. Thụ nói anh ăn trước đi, tôi đi dọn dẹp một chút. Công lập tức túm lấy thụ, mặt đỏ bừng kìm nén tôi. Cậu, tôi đi vệ sinh. Nói xong chạy vọt vào nhà vệ sinh, để lại thụ đang đứng ngẩn ra chẳng hiểu gì cả. Công ở trong nhà vệ sinh gọi điện thoại. A, nói rồi à, công không? A, kháo, cậu sao lại thế này a, việc này có khó như vậy không chứ? Công, tớ vừa nhìn thấy cậu ấy, liền cảm thấy áy náy, nên cái gì cũng không nói nổi. A, này làm gì đến mức nói không nên lời. Được rồi, đừng lề mề nữa, nên xin lỗi, nên cảm ơn, đều cùng người ta nói rõ ràng đi. Công từ trong nhà vệ sinh đi ra, nhìn vào thụ đang ngồi phía đối diện. Công vừa ngồi xuống, thụ nói, kẹo tư cùng hải dụ tôi đều nhận được. Công chợt cứng người, vội vàng mở miệng tôi. Chịu ngắt lời công, tiếp tục nói. Anh tặng tôi kẹo hoa quả đủ màu sắc, tôi đem bỏ vào bình thủy tinh, tôi cảm thấy nhìn rất đẹp, thật rất thích. Anh tặng tôi hải dụ trắng, thật có lỗi, tôi mẫn cảm với phấn hoa, không thể trưng ở nhà hay trong tiệm, nhưng tôi cũng không muốn ném đi, vì thế liền đem tặng lại cho chủ nhà chỗ tôi đang ở, bà chủ nhà rất thích liền vui vẻ miễn tiền điện tháng này cho tôi. Anh xem, những thứ anh tặng rất tốt, nói xong thụ nở nụ cười, công nhìn đến ngây người. Thỉnh quý vị tự tưởng tượng bộ dáng cười rộ lên của thụ. Lúc này di động của công rung động, nhảy ra một cái tin nhắn, công nhìn lướt qua. A, đừng có mà rụt rè lằng nhằng như đàn bà, dù trước kia có nào loạn đến mức nào, hiện tại nhân cơ hội này, thành thật thuận theo lòng mình, hành động như một thằng đàn ông đi. Thành thật thuận theo lòng mình, hành động như một thằng đàn ông. Thành thật thuận theo lòng mình, hành động như một thằng đàn ông. Thành thật thuận theo lòng mình, hành động như một thằng đàn ông. Thành thật thuận theo lòng mình, hành động như một thằng đàn ông. Thành thật thuận theo lòng mình, hành động như một thằng đàn ông. Thành thật thuận theo lòng mình, hành động như một thằng đàn ông. Công lập tức bị những lời này làm cho nhiệt huyết dâng lên, hắn cảm giác nếu chính mình không. Thành thật thuận theo lòng mình, hành động như một thằng đàn ông, liền thật sự có lỗi với A ở sau lưng âm thầm ủng hộ của Vũ Mình A, vì thế hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên. Thụ có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, công nghiêng người về phía trước gần một chút lại gần một chút. Reng, trong một giây tĩnh lặng này, đột nhiên di động của công lại rung lên, vẫn là tin nhắn từ A. A, vừa rồi nhanh tay nhấn nhầm nút gửi đi, tớ muốn nói là. Đừng có mà rụt rè lằng nhằng như đàn bà, dù trước kia có nào loạn đến mức nào, hiện tại nhân cơ hội này, thành thật thuận theo lòng mình, hành động như một thằng đàn ông, thành tâm giải thích cùng nói lời cảm tạ. Góc truyện audio.com, khách chương.